Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259, chương 259, lại có lớn lối như thế người. Thả ta ra, buông ra, nhìn lên trước mặt nắm thật chặt tay mình Thi Khải. Lý Ưởng sắc mặt càng thêm cuống cuồng. Không nghĩ tới, gia hỏa này mềm không được, thế mà trực tiếp tới cứng rắn. Hiện tại, ngược lại là có chút phiền phức. Buông ra, có thể nha, mà tại trước mặt Thi Khải nhìn đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Gật gật đầu, nhìn lên trước mặt Lý Ưởng. Đi theo ta đi, Lý Ưởng. Bên cạnh Lê Hồng các nàng xem đến, từng cái sắc mặt cuống cuồng. Cái này người, làm sao có thể dạng này? Thật là lần đầu tiên gặp nha. Buông ra Lý Ưởng, bằng không, chúng ta ôm chặt. Mạnh Tịnh nhìn đến, sắc mặt càng là có một vệt trắng xám. Nguyên bản còn tưởng rằng gia hỏa này lại là một cái lý tưởng soái ca. Không nghĩ tới gia hỏa này dài đến ngược lại là hình người dáng người. Mà bây giờ, lại là một con sói. Đáng giận nha, mời đi. Bất quá, ngươi cũng phải chờ tới bọn họ đến mới có thể nha. Thi Khải nghe đến, sắc mặt cười lạnh, không có một chút để ý. Thả ta ra, Lý Ưởng nhìn đến, sắc mặt càng là cuống cuồng. Không ngừng giãy giụa lấy, đăng đăng đăng mà vào lúc này. Từng đạo trung niên nam tử bóng người từ bên ngoài tiến đến. Đoàn đoàn bao vây trước mặt Lý Ưởng các nàng. Từng cái sắc mặt cười lạnh. Thi hộ pháp, xin hỏi có gì phân phó? Nhìn lên trước mặt Thi Khải. Cung cung kính kính hành lễ. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Toàn bộ mang đi. Mà Thi Khải nghe đến. Hài lòng gật gật đầu. Hai người bọn họ, giao cho các ngươi. Cái này một cái, ta muốn. Vâng, Thi hộ pháp, mang đi. Mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu, tay phải vung lên, trực tiếp đối với Lê Hồng các nàng đi tới. Đúng thế mà, còn không có đợi đến Lý Ưởng giãy giụa vài giây đồng hồ. Một cái bàn tay hung hăng đối với nàng khuôn mặt ném qua đến. Khuôn mặt đều phải đến một cái dấu bàn tay. Nhìn qua, nóng bỏng, mà Lý Ưởng, khuôn mặt càng là vặn vẹo. Mày nhăn lại, đôi mắt đẹp có nước mắt hiện lên. Xú nha đầu, mang ngươi đi. Đây là bởi vì bản hộ pháp tôn trọng ngươi. Ngươi đừng quá mức không biết tốt xấu. Có thể bị ta nhìn lên người, có thể không có bao nhiêu cái. Đây là ngươi phúc phận. Nhìn lên trước mặt Lý Ưởng, Thi Khải thanh âm băng lãnh, sắc mặt càng là có một tia giận dữ. Mang đi, nhìn lấy bên cạnh mọi người, sắc mặt càng là khinh thường. Ba ba ba, không nghĩ tới. Dưới ban ngày ban mặt. Ban ngày ban mặt. Thế mà còn có người lớn lối như thế. Tại Lý Ưởng không ngừng giãy giụa tình huống phía dưới. Tại Lý Ưởng chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lấy mình bị mang đi tình huống phía dưới. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Hiu hiu hiu bành một chiếc đũa. Bay thẳng tới. Cái này khiến Thi Khải sắc mặt càng là ngưng trọng. Nhanh chóng né tránh, mà ở bên cạnh vách tường đều bị xuyên thủng. Có thể nói, khủng bố như vậy, nếu như mình đón đỡ, thụ thương chính là mình. Ai, đi ra cho ta, ngắm nhìn bốn phía, Thi Khải sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Tại cái này địa phương, mình muốn mang đi người nào? Có thể nói, vẫn chưa có người nào dám cùng hắn đối nghịch. Không nghĩ tới, hiện tại, thế mà đụng phải. Đáng giận nha, hiu hiu hiu, không tốt. Từng đạo âm thanh xé gió lên. Theo tới mà đến là lần lượt từng bóng người xuất hiện tại bốn phía. Cái này khiến Thi Khải sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Bành một tiếng tiếng va chạm vang lên. Mà Thi Khải bóng người không ngừng lùi lại. Không ngừng lùi lại, thì cả mặt đất đều lõm xuống đi vào tầm 10 cm. Nhìn qua, khủng bố như vậy, đùng thế mà. Tại Thi Khải muốn nói điều gì thời điểm, một bóng người xuất hiện tại bên cạnh, một bàn tay hung hăng đối với hắn khuôn mặt ném qua đến. Tiếng tạch tạch âm truyền đến, thì liền khuôn mặt đều sai chỗ, sống mũi đều đứt gãy, hàm răng đồng dạng băng rơi mấy cái, càng là bành một tiếng, hung hăng nện ở bên cạnh trên sàn nhà. Bành tại Thi Khải muốn đứng lên thời điểm, một đạo thanh niên bóng người lại là đối lấy hắn lồng ngực một chân hung hăng đạp xuống tới. Cái này khiến Thi Khải sắc mặt càng là đỏ bừng, một ngụm máu phun ra, sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, nằm trên mặt đất phía trên, không có một chút tính khí. "Sú tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Ta nói cho ngươi, ngươi vẫn là thiếu nhúng tay ta Thi Khải sự tình, bằng không, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta thế nhưng là Thiên Thê Minh hộ pháp." Nhìn lên trước mặt thanh niên, Thi Khải sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Chính mình một cái Thiên Thê Minh hộ pháp, lại bị một người chưa từng gặp mặt xú tiểu tử cho dẫm tại dưới chân. Đồng thời còn không thể động đậy. Đối với điểm này, không biết nhiều sao tức giận. Chính mình còn muốn hay không mặt mũi. Đáng giận nha, Thiên Thê Minh, tam đại thế lực một trong. Diệp Thần nghe đến, chân mày hơi nhíu lại. Không nghĩ tới, Du Long Minh sự tình, đêm qua mới vừa vặn giải quyết, mà bây giờ, thế mà lần nữa trêu chọc Thiên Thê Minh, tam đại thế lực mặt khác một cái thế lực. Điểm này, thật sự là có chút bất đắc dĩ nha. "Sú tiểu tử, sợ hãi đi, ta nói cho ngươi, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống nói xin lỗi cho ta, lần nữa học chó sủa 100 cái, sau đó bỏ ra ngoài đi, ta tâm tình tốt, không chừng sẽ bỏ qua ngươi. Bằng không, Thiên Thê Minh tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi." Nhìn đến Diệp Thần sắc mặt, Thi Khải sắc mặt càng là đắc ý. Có thể nói, hiện tại mới phát giác được sợ hãi. Hiện tại mới hối hận. Không khỏi quá trễ đi. Đánh hắn, nhất định phải gấp 10 lần hoàn trả. Bành thế mà, tại Thi Khải vừa mới nói xong, Diệp Thần lại là một chân hung hăng đạp ra ngoài. Xương cốt càng là răng rắc vang. Mà về phần Thi Khải bóng người, càng là bành một tiếng, cùng bên cạnh vách tường hung hăng tới một cái tiếp xúc thân mật. Sau cùng không nhúc nhích nằm trên mặt đất phía trên. Như thế ưa thích vận động, như vậy cái này cũng không cần phải tồn tại. Nhìn lấy nằm trên mặt đất phía trên Thi Khải, Diệp Thần lắc đầu, chân phải một chân đạp ra ngoài. Hiu hiu hiu, mấy cái chiếc đũa trong nháy mắt bay ra ngoài, mang theo một cỗ mãnh liệt khí tức. Phốc phốc phốc, a a a. Trong lúc nhất thời, từng tiếng bi thảm tiếng kêu rên theo Thi Khải trong cổ họng phát ra. Ba cái chân, toàn bộ bị đũa xuyên thủng, sau cùng đã hôn mê. Có thể nghe đến nhấp nhô tiếng vỡ vụn âm. Thật sự là nhấp nhô bi thương nha. Thật sự là, êm đẹp muốn ăn một bữa cơm, còn không yên tĩnh, nhìn lấy đã hôn mê Thi Khải. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Thì như thế một chút xíu thực lực, làm sao lên làm tam đại thế lực hộ pháp. Thật đúng là đầy đủ đồ bỏ đi. Thực, Diệp Thần không biết, không phải tam đại thế lực hộ pháp đồ bỏ đi, mà là bởi vì Diệp Thần cảnh giới đã bắn tăng lên. So sánh dưới, những thứ này hộ pháp cũng là lộ ra vô cùng đồ bỏ đi. Lý Ưởng nha đầu, ngươi không sao chứ? Mà tại sao cùng, vỗ vỗ tay, xoay người, nhìn hướng phía sau Lý Ưởng, hỏi ý kiến hỏi một câu. Diệp Thần ca ca, nhìn lên trước mặt quen thuộc bóng lưng, nhìn lên trước mặt khuôn mặt quen thuộc, nghe lấy thanh âm quen thuộc, Lý Ưởng đôi mắt có nước mắt hiện lên. Đăng đăng đăng, một trận loạt tiếng bước chân truyền đến, sau cùng nhấp nhô hương thơm truyền đến, mềm mại cảm giác truyền đến, mỹ nhân đã đầu nhập ôm ấp, trên mặt là răng khắp nơi nước mắt, trong lúc nhất thời, rất khiến người ta đau lòng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.